Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 790. Chương 790: Mạnh nhất phòng ngự. Nguy hiểm. Bách Lý Thanh Phong minh bạch chính mình lớn nhất khảo nghiệm đến. Hắn một bên không ngừng đánh giá bốn phía, một bên lấy tốc độ nhanh nhất kích phát trong cơ thể thay cũ đổi mới chữa trị lên trong cơ thể mình. Nhân tố bên ngoài toàn lực bộc phát xé rách hình thành miệng vết thương. Cứ việc giữa sân duy nhất may mắn còn sống sót cái kia nửa bước truyền kỳ cấp địa quật người tựa hồ không đánh tan được phòng ngự của hắn, nhưng giết người, phương pháp có rất nhiều. Một khi những này địa quật người đem hắn bắt đầu xuyên phóng tới trên lửa nướng, lại vung điểm bột tiêu cay, cay thì là phấn, hồi hương phấn, đến lúc đó hương vị, đến lúc đó hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì vậy, hắn cần phải mau chóng khôi phục nhất định chiến lược để tránh cho táng thân địa quật người bụng hạ. Chàng, ngoặc kép, máu, huyết ẩn thẩm phán trưởng các hạ. Đó là cái gì? Vừa rồi cái kia một vệt kim quang là cái gì? Vì cái gì tại đạo kim quang kia ở trong sẽ ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy? Trong hoảng hốt, ta phảng phất thấy được treo với trên trời, vĩnh hằng không ngã liệt dương. Dùng mình, trước một giây còn chờ đợi mắt thấy huyết ẩn đại thẩm phán trưởng đại hiền thần uy. Đem cái này nhân loại nhất cử diệt sát chúng địa quật người. Bao quát cổ đức bái vị này hồng y giáo chủ ở bên trong, đồng thời bị trước mắt một màn sợ đến trừng to mắt, không rét mà run. Càng là tu vi người mạnh mẽ, càng có thể cảm nhận được Bách Lý Thanh Phong bộc phát một kiếm bên trong ẩn chứa khủng bố. Cái kia là xa xa bao trùm với truyền kỳ phía trên lực lượng kim quang tràn ngập thời nhân loại kia, quả nhiên là như thánh như thần. Ở đây loại kiếm chém truyền kỳ làm kinh sợ. Không khí trong sân đúng là xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Lấy cổ đức bái cầm đầu rất nhiều địa quật người tràn đầy e ngại, không dám nhúc nhích, mà bụi mù tràn ngập bản thân bị trọng thương Bách Lý Thanh Phong thì là nắm chặt thời gian điều trị. Thương thế, một giây, hai giây, khả năng ba giây. Quỷ dịu bầu không khí tại ngưng trệ dòng dã vài giây sau. Cuối cùng, một thanh âm đem không khí trong sân đánh vỡ. Là thần, đây là hư vô ma thần lực lượng. Loại kia hủy diệt, loại kia che đậy mặt trời quang huy. Cùng lúc trước tại Thiên Khuyết Sơn thời thần phạt vũ khí giống nhau như đúc. Hắn vận dụng hư vô thần lực. Ở vào phương xa hắc xỉ đột nhiên phát ra một trận át không chế trụ nổi gọi. Thanh âm ở trong tràn đầy run rẩy cùng hoảng sợ. Đây là chúng ta dựa vào dũng khí cùng lợi kiếm không cách nào chiến thắng khủng bố. Hắc xỉ gọi ở đây phiến tĩnh mịch không khí ở trong vang vọng bầu trời đêm. Nhất thời ở giữa, nguyên bản liền bị Bách Lý Thanh Phong một kiếm chém giết huyết ẩn đại thẩm phán trưởng cường đại. Chấn nhiếp địa quật người phảng phất bị dẫn nổ sợ hãi trong lòng, dồn dập trở nên táo động. Thần, chân thần, kia là thần lực, đây không phải là thánh linh lực lượng. Thánh linh cũng làm không được dùng trên người mình thánh huy che đậy truyền kỳ lĩnh vực. Chẳng lẽ chúng ta chính đang đối kháng với thật sự là một tôn thần chi hóa thân? Hư vô chân thần thần lực. Chiến sĩ của chúng ta lại anh dũng, như thế nào có tư cách đi hướng chân thần huy kiếm? Như thế nào có tư cách đi khinh nhờn chân thần? Cái này là chân thần cùng chân thần chiến tranh. Đây là chỉ có thánh linh cùng chân thần mới có thể nhúng tay chiến trường. Bạo động rất nhanh diễn biến thành hỗn loạn. Những này thuộc về nhân sâm đỏ nước quân đội một ngày trước mới bị Bách Lý Thanh Phong giết xuyên. Qua một lần, liền thống soái sát viêm đều bị chém giết. Trước mắt lại tận mắt nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong như chỗ không người giống như tại chúng. Quân đang bao vây giết chết thứ ba thẩm phán trưởng A Nặc Đức. Kiếm chém truyền kỳ cấp đại thẩm phán trưởng huyết ẩn. Sợ hãi trong lòng rốt cuộc khắc chế không được. một chút địa quật người đã là dồn dập quay người, tựa hồ muốn trốn đi chiến trường. Cổ đức bái hồng y giáo chủ đồng dạng có gan muốn chạy trốn cách chiến trường xu thế. Bất quá, khi hắn nhìn thấy một kiếm chém giết huyết ẩn đại thẩm phán trưởng sau lại không có bất cứ động tĩnh gì, Bách Lý Thanh Phong cùng ngửi được trên người hắn ẩn ẩn truyền tới mùi máu tươi về sau, hắn lại phảng phất nghĩ đến cái gì, vội vàng quát to, dừng lại, cho ta kết trận. Mặc kệ hắn đến tột cùng là ai, lấy đại kỵ sĩ thể phách gánh chịu thần lực, đối với hắn phụ tải cũng tất nhiên to lớn chí cực. Nói không chừng hiện tại hắn đã thuộc về nỏ mạnh hết đà. Nếu không hắn vì sao thật lâu không có động tĩnh? Kết trận, thừa dịp hắn suy yếu, đem hắn vây giết. Nói xong, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi xuống một cái đại kỵ sĩ cấp tướng quân trên thân. Làm sao sát, mang theo người thân vệ kết trận, giết chết cái này dị đoan. Bị cổ đức bái hồng y giáo chủ điểm danh vị kia đại kỵ sĩ cứ việc lòng có sợ hãi. Nhưng huyết thần điện sợ hãi thâm căn cố dễ, lại thêm Bách Lý Thanh Phong chém giết huyết ẩn sau không có bất cứ động tĩnh gì xác thực mười phần khả nghi, lập tức hắn cắn răng, dẫn theo chính mình 10 cái chí ít đều có cấp 9 chiến lược bộ hạ. Chú ý cẩn thận hướng Bách Lý Thanh Phong vây quanh, không ngừng dò xét, giết chết cái này dị đoan. Nhìn thấy làm sao sát vây quanh Bách Lý Thanh Phong không dứt xoay quanh vòng, lại căn bản không chịu khởi xướng tiến công, cổ đức bái không kiên nhẫn phẫn nộ quát. Làm sao sát tại vây quanh Bách Lý Thanh Phong chuyển hai vòng, phát hiện hắn cũng không có phản kích về sau, tựa hồ xác nhận hắn xác thực đã ở vào nỏ mạnh hết đà. Lập tức cắn răng một cái, giết, lực lượng bộc phát, tay hắn cầm một thanh chiến đao, mang theo chiến trận chi thế đột nhiên hướng Bách Lý Thanh Phong đánh giết mà đến. Lăng lệ đao quang cùng không khí phát sinh va chạm, hình thành một trận chói tai duệ khiếu, như thế một đao nếu là chém trúng một chút bộ lạc nhỏ tường thấp, cả mặt vách tường chỉ sợ đều sẽ bị một đao chém sập. Ầm ầm, nhưng mà, ngay tại một đao kia sắp chém trúng Bách Lý Thanh Phong thân thể lúc, một trận khủng bố oanh minh trong hư không bộc phát, Bách Lý Thanh Phong sau lưng liền phảng phất có một tôn thần ma đằng không mà lên, mang theo hạo đáng khủng bố uy áp, cuốn lên lôi vân, vạch phá hư không, cuối cùng hóa thành một đầu ngân sắc cự long, oanh kích mà xuống. Đây là tà thuật, cẩn thận, hậu phương cổ đức bái hét lớn, mà tại hắn trong tiếng hét vang, luyện thần bí thuật lôi đình thần trượng đã mang theo tồi khô lạp hủ uy thế đánh vào làm sao sát. Thế giới tinh thần. Cứ việc cái này đạo luyện thần bí thuật không đủ để đem hắn tại chỗ chấn sát, lại là để hắn ý thức cơ hồ bị đánh tan. Cứ như vậy một lát, bản thân bị trọng thương kịch liệt đau nhức đến hận không thể trên mặt đất ngủ lên 3 ngày 3 đêm. Bách Lý Thanh Phong cố nén thương thế, một kiếm đâm ra, hưu, mũi kiếm phá không. Bị lôi đình thần trượng làm sợ hãi đại kỵ sĩ làm sao sát không có bất luận cái gì phản kháng chỗ. Chống bị đâm xuyên đầu lâu. Một kiếm này, không nhanh. Thậm chí một vị đại kỵ sĩ nếu như không bị luyện thần bí thuật oanh chúng đều có thể nhẹ nhõm né tránh. Như thế một kiếm đầy đủ biểu lộ ra Bách Lý Thanh Phong ngoài mạnh trong yếu. Nỏ mạnh hết đà sự thật. Cứ việc làm sao sát vì vậy bỏ mình. Có thể cổ đức bái trên mặt lại tràn đầy vui mừng. Hắn không được, nhanh, giết hắn, ai có thể giết hắn ta tiến cử hắn nhập tài quyết viện đảm nhiệm phó thẩm phán trưởng. Nguyên bản do dự không tiến lên những đại kỵ sĩ kia. Kỵ sĩ, đại thống lĩnh thấy làm sao sát đã thăm dò ra Bách Lý Thanh Phong sâu cạn. Lại thụ phó thẩm phán trưởng ghế kích thích, từng cái tinh thần phấn chấn. Lại không còn lúc trước sợ hãi. Đại hống hướng Bách Lý Thanh Phong đánh tới. Giết, giết hắn vì A Nặc Đức đại nhân cùng huyết ẩn đại nhân báo thù. ta không phải là vì phó thẩm phán trưởng ghế, ta chỉ là muốn hướng thế nhân chứng minh, không ai có thể chà đạp chúng ta huyết thần điện chiến sĩ vinh quang. Nhân loại, mặc kệ sau lưng ngươi đại biểu là ai, đây là chúng ta huyết thần điện địa bàn, ngươi đã dám đến, liền đem tính mạng của ngươi lưu tại nơi này. Những này đại kỵ sĩ cấp địa quật người giống giận, không sợ chết hướng Bách Lý Thanh Phong đánh tới. Cho dù Bách Lý Thanh Phong không ngừng thi triển ra luyện thần bí thuật, thậm chí tế ra có thể trực tiếp diệt sát cường giả cấp 9 cửu tiêu lôi động, có thể vẫn không ngăn cản được những này gấp với lập công địa quật người. Tại diệt sát ba cái địa quật người về sau, sông nhanh nhất hai vị đại kỵ sĩ cấp địa quật người đã nhưng giết tới Bách Lý Thanh Phong trước. Người, đao quang phá không, chết, bành, toàn thân kịch liệt đau nhức căn bản là không có cách tránh né Bách Lý Thanh Phong trực tiếp bị một đao, một búa, đồng thời chém trúng thân thể. Lực lượng khổng lồ tự đao trên búa bộc phát, cho dù Bách Lý Thanh Phong thân xuyên tinh phẩm diệu kim chiến giáp, nhưng tại một đao kia, cái này một búa trước mặt vẫn bị ngang nhiên chém rách. Đao quang bên trên lăng lệ, cự phủ bên trên lực lượng xé rách chiến giáp của hắn về sau, dư thế không giảm chém trúng thân thể của hắn. Sau một khắc, Bách Lý Thanh Phong thân hình phảng phất bị thiết chùy oanh trúng, tại một trận sóng khí bạo tán bên trong bay rơi ra ngoài, tại chỗ đem cách khá gần ba vị địa quật người nện đến thổ huyết bay ra. Không có một đao đem Bách Lý Thanh Phong chém thành hai khúc. Vị kia cầm đao địa quật người hơi sững sờ. Có nội giáp, ta ngược lại muốn xem là nội giáp của ngươi kiên cố vẫn là của ta cự phủ sắc bén. Một vị khác cầm búa địa quật người gầm lên giận dữ. Dưới chân kình đạo bộc phát, gầm thét xung phong liều chết mà ra, đuổi kịp bay rơi ra ngoài Bách Lý Thanh Phong. Sau đó một búa kình thiên nhắm ngay Bách Lý Thanh Phong đầu lâu chém xuống. Chết! Ầm ầm, lôi đình oanh minh, tiên thiên thần ma tổ tư gầm thét ném ra một đạo quyền trượng, đánh vào cầm búa địa quật người thế giới tinh thần, khiến cho ở vào nhảy chém trạng thái hắn tâm thần kịch chấn. Thừa này cơ hội, bay rơi ra ngoài Bách Lý Thanh Phong một kiếm lại lần nữa đâm ra. Suy! Huyết quang bắn tung tóe, tại Bách Lý Thanh Phong trùng điệp đập xuống đất đồng thời, cái này cầm búa địa quật người cũng là thuận theo quán tính ngã nhào xuống đất. Ha ha, hắn là của ta, một vị khác đại kỵ sĩ cấp địa quật người cười lớn. Theo sát lấy giết tới Bách Lý Thanh Phong trước người, trong tay chiến đao hướng ngay rơi xuống mặt đất Bách Lý Thanh Phong ầm vang chém tới. Chính chém trúng đầu của hắn, ánh lửa bắn ra, gió bão xé rách người chiến giáp mũ giáp tại hắn cái kia tinh phẩm diệu kim chiến đao trước mặt vang băng liệt, lăng lệ đao mang dư thế không giảm chém trúng Bách Lý Thanh Phong trước chán tầng một lớp lánh kim. Quang, bành, to lớn kình đạo xung kích, lấy Bách Lý Thanh Phong làm trung tâm mặt đất phạm vi mấy mét nháy mắt rạn nứt. Mảnh đá bắn tung tóe, mà tại cái kia mảnh đá bắn tung tóe bên trong, Bách Lý Thanh Phong cố nén đau đớn, cắn chặt răng, lại cái trán bị chặt một đao đồng thời, không nhìn quanh giá chịu ảnh hưởng, ngang nhiên kiếm đâm, suy, cuồng tiếu bên trong cái kia địa quật người cười âm thanh im bặt mà dừng. Một lát, vô lực ngã xuống, cái thứ ba, ngoặc kép. Trong chớp mắt ba cái đại kỵ sĩ cấp địa quật nhân thân chết. Loại kết quả này phảng phất ngày đông giá rét ở trong một chậu nước lạnh. Để mới vừa rồi còn bởi vì phó thẩm phán trưởng ghế mà phấn chấn không thôi địa quật người cao tầng, cấp tốc tỉnh táo lại, thật là khủng khiếp phòng ngự. Hắn không có nội giáp, là thuần túy thân thể phòng ngự. Đau của chúng ta thế mà vô pháp đem hắn chém giết. Chẳng lẽ là thần khu, phàm tục không thể tổn hại chân thần thân thể. Những này địa quật người bên trong cao tầng nhìn nhau liếc mắt, đều là thấy được trong mắt đối phương sợ hãi. Mà tại làm sao sát thăm dò thời bắt lấy thời gian khôi phục chỉ chốc lát, lại trên mặt đất nằm một hồi. Bách Lý Thanh Phong lúc này tựa hồ cuối cùng khôi phục một tia thể lực, lung la lung lay đứng lên. Hắn nhìn liếc mắt những vây quanh kia hắn, nhưng không có dư thừa động tác địa quật người. Không đánh, hắn tựa hồ có thể đi rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.